Chương 599, miểu sát, miểu sát, vẫn là miểu sát. Làm Phi Tiêu Phong nhận gác ở ba ảnh trên cổ sau đó, giữa sân lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Tà Dương bên dưới, toàn bộ liên quân trận doanh, tất cả mọi người là ngẩn ra, qua một hồi lâu mới phản ứng được. Ghê tởm, ba vị đại nhân dĩ nhiên bị ép buộc mau thả ba vị đại nhân dám động ba vị đại nhân một đầu ngón tay, chúng ta lập tức san bằng thang chi quốc tiếng quát tháo càng ngày càng nhỏ. Uchiha sẽ tạ toàn bộ hành trình không nói gì, cười lạnh nhìn về phía liên quân tổng chỉ huy. Tiếng mắng rung trời, tuy nhiên lại như vậy tái nhợt, vô luận liên quân nói có bao nhiêu tàn nhẫn, lúc này đều đã không làm nên chuyện gì. Đài đất sắc mặt từ hắc biến tử, từ từ đổi xanh, cuối cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm, rốt cuộc nhận rõ ba ảnh là bại, bị Uchiha sẽ tạ bắt sống sự thực, giơ tay lên, ý bảo liên quân an tĩnh lại. Liên quân trận doanh an tĩnh lại sau đó. Đài đất nhìn về phía Uchiha Sải Tạ hỏi, thả ba vị đại nhân, ta liền triệt binh. Uchiha Sải Tạ nghe vậy mỉm cười, lắc đầu. Đài đất nhất thời đạp con mắt, tại nhẫn quân trận doanh trước quát lớn, Uchiha Sải Tạ ngươi đừng khinh người quá đáng, hiện tại đại quân chúng ta tiếp cận, các ngươi đã không thể nào tuyển trạch, nhanh lên thả ba vị đại nhân. Uchiha Sải Tạ một bộ thoải mái tự tại dáng vẻ, chậm chậm rãi nói, thả người có thể, các ngươi trước triệt binh, ba ngày sau. Ta cam đoan các ngươi ảnh sẽ không bị thương chút nào trở lại trong thôn. Không có khả năng đài đất trực tiếp cự tuyệt. Tam đại nhận thôn lần này liên thủ hành động, chỉ đang tiêu diệt thủ chỉ hạ sẽ tả cái này tương lai đại địch, có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Ba ảnh đối với chuyện này kiên quyết ý chí, đài đất nhất tin tưởng, một ngày hiện tại triệt binh, cố gắng trước đó liền uống phí. Không có khả năng đó cũng không có biện pháp. Ta chỉ có đem cái này ba cái đồ vô dụng xử tử. Vừa dứt lời rơi, Uchiha sẽ tạ tay phải đột nhiên lan tràn ra một căn sắc bén gai sát, thẳng tắp đâm về phía bên cạnh giải cả. Đài đất con mắt trong nháy mắt chừng như chuông đồng, đồng tử trong nháy mắt thu nhỏ lại, hắn được xưng là làng mây, giải cả đại não, đối với giải cả trung thành và tận tâm, toàn bộ làng mây, muốn nói ai đúng giải cả trung thành nhất, đó chính là cái này. Đài đất lúc này không đơn thuần là đài đất, toàn bộ liên quân bên trong. Tất cả vân ẩn nhị dạ trái tim tất cả đều thoát lên tới cổ họng, khẩn cầu nhìn phía đài đất. Không muốn thổ đài đại hô, ta triệt binh đài đất thỏa hiệp đồng thời, gai sắt trong nháy mắt dừng lại. Tiên huyết chậm rãi từ giữa cả trên cổ chảy xuống, lúc này gai sắt cuối cùng đã đem giữa cả cổ ra thịt đâm thủng. Mặc dù giữa cả nhục thân cường hãn, nhẫn thể thuật cao siêu, thế nhưng lúc này nằm ở hôn mê cha nở dê thà y, lực phòng ngự so với thường nhân không mạnh hơn bao nhiêu. Vừa rồi một ngày đài đất lại chậm hơn một phần, giải cả chắc chắn phải chết. Hô liên quân trong trận doanh, thở dài một hơi thanh âm liên tiếp. Đài đất toàn thân đều đã bị mồ hôi thấm ướt, lau đem mồ hôi trên trán, nhìn phía Uchiha sẽ tạ trong ánh mắt nhiều hơn một phần kiên kỵ. Hắn còn thật không nghĩ tới Uchiha sẽ tạ nói động thủ liền động thủ, thực sự ôm giết chết đại nhận thôn thủ lãnh quyết tâm. Uchiha sải tạ, xem như ngươi lợi hại ba ngày sau. Nếu như ba vị đại nhân không có an toàn trở về thôn nói, ba người chúng ta làng, nhất định cuối cùng tất cả lực lượng diệt thang ẩn, diệt cô nô hạ thổ đài đại hô một tiếng, liền bắt đầu bắt tay rút quân. Nhìn đen thùi lùi bộ đội dần dần biến mất ở lạc nhật phần cuối, Uchiha sẽ tạ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ba nước lớn thật lực hùng hậu, tạo thành liên quân có thể đơn giản tiêu diệt thang chi quốc. Mặc dù là lúc này Uchiha sẽ tạ xuất chiến, cũng chỉ có thể cam đoan đại sát đặc sát. Lại có lẽ nhất thang ẩn thôn, hắn có thể ở trong chiến đấu tiêu diệt vô số kẻ địch nhân, lại có lẽ nhất thủy tinh, dù sao liên quân chỉnh thể sức chiến đấu cao hơn thang ẩn thôn nhiều lắm. Thanh đại nhân muôn năm thang ẩn quân đội gọi ầm ĩ tuyên truyền giác ngộ, đem Uchiha sẽ tả kéo trở về, hắn còn không có lấy lại tinh thần, đã bị mọi người tụn quanh cùng một chỗ. Liên quân triệt binh tin tức truyền tới trong thôn, toàn dân hoan hô, đối với thang ẩn thôn mà nói. Uchiha sẽ tạ hiển nhiên là anh hùng, chẳng những là làng vũ lực ở trên chủ kiến, vẫn là toàn thôn tinh thần chủ kiến. Làm thang ẩn cao tầng vây quanh Uchiha sẽ tạ trở về thôn thời điểm, hai bên đường phố vô số thiếu nữ liếc trộm Uchiha sải tạ, mắt bốc kim tinh, sắc mặt phấn hồng, hiển nhiên phương tâm ám hứa, không phải, cần phải thuyết minh cho phép. Vô số thiếu niên sùng bái nhìn Uchiha sải tạ, kỳ vọng chính mình một ngày nào đó có thể đứng ở bên cạnh hắn. Trận chiến này tuy là cuối cùng bởi vì Uchiha sẽ tạm mà thôi thắng lợi cao chung, nhưng tổng thể mà nói, cũng là để thang ẩn thôn ăn chút đau khổ. Thế nhưng bộ đội chiến thắng trở về cùng ngày, thôn dân vẫn là cử hành trắng đêm tiệc rượu khao thưởng thôn nhì ra nhóm. Thôn dân nhiệt tình tăng vọt, tiệc rượu suốt đêm đả đạn, chính giữa, vô số người vây quanh ủ trì hạ sẽ tạ mời rượu, biểu đạt cảm ơn. Trăng lên ngọn liễu chi tế, ủ trì hạ sẽ tạ rốt cuộc không đỡ được nhiệt tình thôn dân, ở một mảng lớn nhiệt tình thiếu nữ vây quanh, phù một tiếng, hóa thành một đám khói trắng. Chu vi nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, mọi người kinh ngạc liên tục. Góc cả cả xì hơi sừng sờ, quả nhiên không hổ là ủ trì hạ sải tạ, tầm mắt của ta cơ hồ không có rời đi hắn, dĩ nhiên có không có nhìn ra hắn là lúc nào sử dụng phân thân thuật lui binh cùng mọi người cùng nhau trở về thang ẩn thôn thời điểm, ủ trì hạ sải tạ liền sử dụng ảnh phân thân thoát thân. Hắn biết thôn dân vô cùng cảm tạ hắn, nhưng hắn thực sự không nóng quá na ho, không thế nào thích nhiều người. Minh Nguyệt cao chiếu, ủ trì hạ sải tạ sớm liền trở về cổ nỗ hạ. Đang ở sẻn rủ phủ đệ, thú nạ trong khuê phòng vùi đầu gian khổ làm ra lấy. Ba ngày sau, thang ẩn thôn trả ba ảnh, Uchiha sẽ tạ đại biểu thang ẩn thủ lĩnh, cùng Suna, Konoha ký kết đồng minh điều ước. Cái này một ngày, cũng là hồ cả kế nhiệm đại điện, toàn bộ Konoha muôn người đều đổ xô ra đường, thú nạ ở toàn dân chú mục dưới thuận lợi phủ thêm hồ cả trường bào, thay tổ phụ, lao sư vị trí. Uchiha Saita cũng không có ở trên quảng trường vô giúp vui, nhỏ bé híp con mắt, lười biếng nằm một viên đại thụ che trời trên nhánh cây tắm nắng. Vài cái cổ nổ hạ thượng nhẫn ở trong rừng cây tìm kiếm nửa ngày, rốt cuộc thấy được Uchiha Saita thân ảnh, thở một hơi dài nhẹ nhõm, đi nhanh lên qua đây, thanh đại nhân, thì ra ngài ở chỗ này à, có mấy người tổ ngộ mù dạ khách nhân đến tìm ngài, ở cửa thôn chờ đấy ngài đâu. Khách nhân Uchiha Saita mở con mắt, vươn người một cái. Nhẹ nhàng nhảy nhảy xuống cây chi. Thượng nhẫn dẫn đường, không bao lâu thời gian đủ chi hạ sẽ tạ liền đi tới cửa thôn. Mấy người mặc huyền hoa quân đội đồng phục người đã sớm sau khi ở tại nơi nào, chứng kiến đủ chi hạ sẽ tạ sau đó, lập tức hành lễ. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.